Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tự làm tự chịu. Mắt thấy Triệu Phi đã có động thủ ý tứ, Phong Liên Nguyệt lập tức lui lại mấy bước. Nàng đương nhiên không phải sợ bị tai họa đến, mà là sợ bản thân áp quá gần, sẽ để cho Tô Hạo Thần có chỗ cố kỵ, không thể toàn tâm chiến đấu. Bất quá nàng động tác lại là nhường người khác hiểu lầm. Cổ Nguyệt Thành những người kia thấy thế, lập tức lần nữa trào phúng lên. Ha ha a, các ngươi thấy không? Nữ nhân kia thế mà lui lại. Hắc hắc, nhìn đến nàng là đối tiểu tử kia không có lòng tin. Sợ song phương đánh lên tai họa đến bản thân. Dù sao Triệu công tử thực lực quá mạnh, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tiểu tử kia thực lực cùng Triệu công tử so sánh kém quá xa. Một khi khai chiến Triệu công tử nhất định có thể trưởng khống cục diện. Làm sao có thể làm bị thương nàng? Hắc hắc, không có cách nào, hạ đẳng thành chỉ người tới chính là không gặp qua việc đời. A, cũng không đúng, nhân gia Liên Tinh thành đã là trung đẳng thành trì. Trung đẳng thành trì. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười vang, tràn ngập trào phúng và khinh thường. Ồn ào, Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn trở lại. Cái kia ánh mắt bên trong ẩn chứa sát cơ lạnh như băng. Trực tiếp nhường đám người cười to im bặt mà dừng. Đám người đột nhiên có một loại ảo giác. Liền giống như bản thân lâm vào vô gian địa ngục đồng dạng. Vô số thi sơn huyết hải cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tại sao ta cảm giác bản thân giống như mất đi ý thức? Chẳng lẽ tiểu tử kia là một cao thủ? Làm sao có thể? Liền xem như chân võ cảnh cửu trọng cao thủ, đều không có khả năng chỉ bằng vào ý thức ngăn chặn chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ có huyền võ cảnh thực lực hay sao? Không sai, tiểu tử này vừa mới khẳng định dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn. Đáng giận, Triệu công tử, không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp phế hắn, nhường hắn không có cơ hội tham gia khảo hạch. Đám người tức giận kêu to. Hiển nhiên vừa mới bị Tô Hạo Thần một cái ánh mắt liền hù sợ, nhường bọn hắn rất mất mặt. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta không hứng thú bồi ngươi lãng phí thời gian. Triệu Phi nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi thật đúng là một chút cũng không đem bản công tử để vào mắt. Cũng được, đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, vậy liền để bản công tử hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti? Tiếp ta một chiêu phá quân thần quyền. Một cỗ cường đại chân khí tại quanh thân lưu truyền. Toàn bộ hội tụ đến nắm tay phải phía trên. Triệu Phi lệ thanh nộ hống. Đột nhiên một quyền hung hăng oanh ra. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, cuồng bạo quyền lực như là phá đê hồng thủy. Điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần quét sạch đi. Chung quanh không khí trong nháy mắt bị rút ra làm. Tô Hạo Thần trực tiếp lâm vào một mảnh chân không bên trong. Không cách nào tiến hành hô hấp, mà từng đạo lực quyền là như bài sơn đảo hải va chạm tại hắn trên người. Ha ha a, tiểu tử này chết chắc. Cổ Nguyệt Thành mọi người nhao nhao gọi tốt, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên, lạnh nhạt nói, làm sao? Ngươi liền chỉ có loại này thực lực sao? Quá khiến ta thất vọng. Cái gì? Đám người trợn mắt há hốc mồm. Rốt cục phát hiện Triệu Phi kinh khủng kia lực quyền, thế mà không có sinh ra mảy may tác dụng. Thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần góc áo đều không thể gợi lên. Cái này không khả năng. Triệu Phi quá sợ hãi. Trừng lớn trong hai mắt tràn ngập không thể tin. Hắn là cái cực kỳ tự phụ người. Tự nhận là tại cùng thế hệ bên trong, trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản liền không ai có thể cùng bản thân chống lại. Nhưng là trước mắt một màn này, lại làm cho hắn bị thật sâu đả kích đến. Đáng chết, cũng không tin diệt không được ngươi. Triệu Phi nghiến răng nghiến lợi, càng thêm cường hoành chân khí tại trên người sôi trào. Sau đó hắn song quyền liên tục oanh ra. Liền thấy mấy chục đạo lực quyền hóa thành một cái to lớn bạch sắc chân khí đoàn. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người đều che giấu tại bên trong. Tiểu tử kia lần này nên xong a. Đám người kinh nghi bất định, nhưng không đợi tiếng nói rơi xuống, chân khí đoàn bên trong đột nhiên truyền ra Tô Hạo Thần băng lãnh thanh âm, nhìn đến cái này đã là ngươi cực hạn, Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, không gì hơn cái này. Oanh long long, chấm ngoặc kép, đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ bàng bạc lực lượng tại chân khí đoàn nội bộ mãnh liệt, bắt đầu cùng chân khí đoàn va chạm kịch liệt. Sau một khắc, toàn bộ chân khí đoàn đột nhiên nổ tung lên, một cỗ cường hoành quang lưu điên cuồng bốn phía. Triệu Phi hoảng sợ biến sắc, lập tức xoay người chạy, nhưng hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm. Oanh, trong đó một cỗ quang lưu tại Triệu Phi phía sau nổ tung, cường hoành lực lượng trực tiếp đem hắn tung bay ra ngoài, hung hăng ngã tại hơn 10 mét nơi khác trên mặt. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta, phốc, Triệu Phi vẫn không cam tâm, đem hết toàn lực muốn đứng lên, nhưng tiếc là theo phun ra một ngụm máu tươi, hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống đất, đứng không nổi, tàn phá bừa bãi quang lưu dần dần tiêu tán, chỉ thấy Tô Hạo Thần vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không có di động mảy may, chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, dạng này kết quả, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước. Triệu Phi là ai? Đây chính là chân võ cảnh thất trọng cao thủ, danh xưng Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài. Liền xem như thượng đẳng thành trì rất nhiều thiên tài, đều không thể cùng hắn chống lại. Nhưng chính là dạng này một cái thiên tài, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Thậm chí từ đầu đến cuối, Tô Hạo Thần đều không có đứng lên qua. Hiển nhiên căn bản không hề sử dụng toàn lực, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người hướng Triệu Phi đầu nhập đi tiếc nuối đồng tình ánh mắt. Lúc đầu lấy Triệu Phi chân võ cảnh thất trọng tu vi, muốn thông qua khảo hạch tiến vào học minh 10 phần chắc 9. Nhưng là đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Tô Hạo Thần, kết quả làm cho bản thân bị trọng thương, tiếp xuống tới căn bản không biện pháp tham gia khảo hạch. Hơn nữa năm nay Triệu Phi đã trải qua 20 tuổi. Mang ý nghĩa coi như hắn nghĩ sang năm lại đến tham gia khảo hạch, đều không có cơ hội. Cứ như vậy hắn chẳng khác nào là triệt để mất đi tiến vào học minh tư cách. Thật sự là tự làm tự chịu. Mà lúc này, một mực tại nơi xa quan sát Tô Hạo Thần nhóm người kia, sắc mặt đều rối rít ngưng trọng lên. Tiểu tử này thật mạnh thực lực, thế mà động đều không động, một chiêu liền giải quyết Triệu Phi. Hắn tu vi cũng đã bước vào bát trọng a. Tu vi là bát trọng không sai, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ đã trải qua có thể so với cửu trọng, bằng không căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhõm giải quyết Triệu Phi. Kế hoạch chúng ta nhất định phải sửa lại, nhìn đến chúng ta bên trong liền chỉ có Cửu Kiệt có thể chính diện đánh bại tiểu tử này. Cửu Kiệt tu vi đã trải qua bước vào cửu trọng, đương nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng là chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Bất quá không quan hệ, cái này cũng không phải luận võ luận bàn. Chúng ta mục tiêu là giết chết hắn, đến thời điểm mọi người cùng nhau xông lên là được. Không sai, chúng ta liên thủ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc Triệu Phi lúc đầu chỉ là muốn thăm dò một cái tiểu tử kia, không nghĩ tới cuối cùng thế mà đem Triệu Phi cho lộn. Không quan hệ, dù sao chúng ta là giúp La tiểu thư làm việc, lấy La tiểu thư cùng Tiêu thiếu gia quan hệ, cuối cùng khẳng định sẽ không bạc đãi Triệu Phi. Thậm chí nếu như Tiêu thiếu gia cao hứng, nguyện ý thu Triệu Phi làm tùy tùng nói, vậy hắn đã có thể kiếm bộn. Đám người nói đến nơi này, trong mắt đều toát ra hâm mộ thần sắc, giống như đều đối làm Tiêu Trường Sinh tùy tùng 10 điểm hướng tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,